Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ đến với phần 22 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Trên bức tường gạch có dán những tấm poster xưa cũ. Bên trong quán là những chiếc bàn nhỏ nhắn cùng với ánh đèn tối mờ. Đây là quán cà phê mang phong cách trào lưu thời trước. Tetsuro và Mizuki chọn bàn nằm trong góc. Từ ga Shimo Kitazawa đến đây khoảng 5 phút đi bộ. Tiếng chuông kêu len keng mỗi khi cánh cửa bằng gỗ mở ra. Đây cũng là điểm tạo cho khách đến có cảm giác hoài niệm. Risako đến trễ 5 phút so với giờ hẹn. Cô mặc chiếc quần da, đang sải bước tiến lại. Cô dừng lại giữa chừng, có lẽ vì đã nhận ra người ngồi bên cạnh Tetsuro. Mizuki không mang diện mạo con trai. Tuy cô mặc quần jean, nhưng phía trên áo khoác là của con gái. Có lẽ là đồ của Saiki Kaori. Mizuki... Risako tròn mắt và lập tức chạy vụt đến. Cậu đã ở đâu thế? Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Không những thế còn gây rắc rối cho cậu nữa. Risako ngồi xuống ghế đối diện. Chuyện này là sao? Cô nói với Tetsuro, yêu cầu một lời giải thích. Em cứ gọi món đi đã. Cô phục vụ đang đứng cạnh cô chờ đợi. Tetsuro kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện trong khi chờ món trà sữa hoàng gia cô vừa gọi được mang đến. Risako vừa lắng nghe vừa liên tục nhíu mày. Trong đó có hai cái nhíu mày rất sâu. Đó là lúc biết Hayata không đồng ý hợp tác và lúc Mizuki suýt bị Tô ra hãm hiếp. Ra vậy, nạn nhân lại đi tống tiền hung thủ, thật hết nói nổi. Nhờ trời mà hoạt động điều tra từ phía cảnh sát đang bị bế tắc, trong cái rủi vẫn có cái mày. Hayata, Risako hơi cúi đầu. Không đứng về phía chúng ta nhỉ? Món trà sữa của Risako đã được mang đến. Cô uống một ngụm rồi nhìn Mizuki. Không hiểu sao tớ cứ có cảm giác cậu không phải là hung thủ. Chuyện cậu đánh nhau sau đó xiết cổ gã để bảo vệ Kaori có gì đó không bình thường. Dù là con trai đi nữa thì cậu cũng không thuộc tiếp người thích bạo lực. Risako tiếp tục nói trong khi vẫn nhìn Mizuki đang cúi mặt. Nếu cậu nói giết người vì suýt chút nữa bị hiếp thì không chừng tớ sẽ tin. Hiểu ra tất nhiên không thoải mái khi nói về chuyện cậu ấy bị lạm dụng hay gây chuyện, bị xem như là đối tượng để làm thỏa mãn dục vọng rồi. Ý em muốn nói chỉ là Mizuki nói dối rất tệ. Risako ôm tách trà bằng hai tay, sau đó ngồi thẳng lưng dậy. Thế hai người muốn gặp em có việc gì? Có chuyện này anh muốn hỏi em, nói đúng hơn là muốn em xác nhận một chuyện. Tetsuro nhìn thẳng vào mắt của Risako. Trước ngày em dọn ra ngoài, nhà chúng ta có khách đến đúng không? Em đã mang bộ Ronja ra tiếp đãi đúng không? Cảm giác như trong một khoảnh khắc, Risako đã nín thở. Cô nheo mắt và tránh cái nhìn của Tetsuro. Có vấn đề gì à? Chỉ là bạn của em ghé chơi thôi mà. Bạn nào? Ngay bây giờ em thử gọi điện thoại cho người bạn đó xem. Em có mang điện thoại chứ? Risako nao núng. Cô làm vẻ mặt không biết phải phản ứng lại như thế nào và ánh mắt dò xét xem đã bị Tetsuro nhìn thấu đến đâu. Không phải là bạn thì còn là ai vào đây nữa? Đã thế sao em không chịu nói ra? Anh nghĩ thế nào thì tùy. Không còn thời gian để suy nghĩ lung tung đâu. Em tính đứng nhìn Nakao chết ư? Cô làm vẻ mặt như thể có ai đó bất thình lình vỗ vai đánh bóp ngay trước mặt mình, sau đó chớp mắt hai lần. Sau khi chậm rãi hít một hơi thật sâu, Tetsuro nói: Người khách ấy là Takashiro Risako đúng không? Tetsuro hiểu ra ngay khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng trong phút chốc của Risako. Dường như bảo vệ bí mật ấy với cô cũng là một gánh nặng. Khi nhận bộ Ranja ấy, em đã nói sẽ chỉ dùng nó để tiếp đãi những vị khách sang trọng thôi. Ngoài Takashiro Risako ra thì làm gì còn ai ở đây nữa? Đồng thời, anh đã hiểu những lời em đã nói lúc đó. Nguyên nhân là vì em đã nghe được lời thề đọc của Nakao và Risako. Lời thề đọc? Mizuki hỏi. Đây là phỏng đoán của tớ thôi, Tetsuro nói. Tốt nhất nên nghe từ chính miệng của Risako nhỉ. Risako cầm chiếc thìa đặt ở đĩa lót lên và khuấy trà. Sau đó cô uống lớp màng mỏng nở trên phía trên mặt trà sữa. Ban đầu Risako đến nhà để gặp anh, nhưng vì anh đã ra ngoài nên cô ấy mới nói chuyện với em. Thật ư? Tìm đến tận nhà như thế, chắc là cô ấy không có ý tránh né anh. Thế thì anh càng có quyền hỏi về chuyện ấy. Ừ, nhưng dựa trên suy đoán của mình, em đã quyết định giữ im lặng với anh, vì nếu nói cho anh biết, chắc chắn mong muốn của cô ấy sẽ không thành sự thật. Mong muốn? Cô ấy muốn chúng ta đừng tìm kiếm Nakao nữa. Tetsuro nghe xong liền gật đầu. Ra thế, hèn gì cô ấy nghĩ nếu hé lộ mọi chuyện anh sẽ không nhúng tay vào nữa. Không nhúng tay vào? Không được rồi, có lẽ anh sẽ không làm thế được. Tình hình bây giờ không diễn biến như anh nghĩ. Risako hơi mỉm cười, một nụ cười đượm buồn. Nakao mắc bệnh ung thư, là ung thư tuyến tụy. Cậu ấy biết bản thân của mình là người nắm tình hình rõ nhất nhỉ? Tetsuro và Mizuki quay sang nhìn nhau, cô chỉ gật đầu buồn bã. Không có cách gì để giúp cậu ấy à? Có vẻ vậy. Ừ. Tetsuro hít thở sâu, anh cảm giác trong ngực mình trở nên nặng nề như bị thứ gì đó xâm chiếm. Risako, em có thuốc không? Cô lặng lẽ mở túi sách, đặt gói thuốc và bật lửa lên bàn. Anh ngậm một điếu lên miệng, châm lửa và cảm nhận một lượng khói lớn tràn vào bên trong phổi. Sau đó vừa nhả khói, vừa mường tượng gương mặt của Nakao, một gương mặt tiều tụy. Risako sốc lại tinh thần và quyết định sẽ chăm sóc Nakao trong những ngày cuối cùng. Nhưng không thể, cô ấy đã nghe một tin động trời từ Nakao. Là chuyện cậu ấy đã giết người. Risako gật đầu. Có vẻ như cô ấy không biết gì về chuyện hoán đổi hộ tịch. Nakao chỉ kể rằng đã giết một người đàn ông đã rình mò một cô tiếp viên, là người quen. Sau đó Nakao đã đề nghị ly hôn đúng không? Ừ, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, nên cậu ấy nghĩ tốt nhất nên cắt đứt mọi quan hệ trước. Tất nhiên Risako kịch liệt phản đối, nhưng cuối cùng cũng bị cậu ấy thuyết phục. Nhờ chuyện con cái. Bình thường chẳng có bố mẹ nào muốn để con mình mang tiếng là con của một kẻ sát nhân cả. Nhưng Mizuki ở bên cạnh nói lý nhí. Dù ly hôn thì quan hệ huyết thống vẫn không thể xóa bỏ được. Người ngoài vẫn sẽ nhìn nhận bọn trẻ là con của kẻ sát nhân thôi. Tôi nghĩ không phải Kosuke không biết điều đó. Theo lời của Risako thì Nakao nói cậu ấy có thể tự lo liệu về chuyện ấy. Chuyện ấy? Cô ấy cũng chỉ biết chừng đó thôi. Nakao không có ý định để Nakao Kosuke chết ư? Cả Risako lẫn Mizuki đều đờ mặt ra trước lời của Tetsuro vừa nói. Hai người vừa quay sang nhìn nhau, anh tiếp tục. Có lẽ cậu ấy có ý định chết với tư cách là một người đã sát hại Torura, người mà cảnh sát không thể điều tra ra danh tánh. Dù vụ án có khép lại đi nữa, thì cái tên Nakao Kosuke vẫn không bị phát hiện. Đồng thời, cậu ấy sẽ gửi thông báo đến Togura Yosue và Yasuko rằng Kanyaki Mizuru đã chết. Tức là cậu ấy định biến mình thành một cái chết bất minh? Mizuki hỏi, giọng cô run run. Tớ nghĩ là như thế. Trong trường hợp thi thể đó bị phát hiện, cảnh sát sẽ lập tức tiến hành xác nhận thông tin thông qua danh sách truy tìm những người đang mất tích. Nhưng làm gì có cái tên Nakao trên danh sách đó? Như thế sẽ không có ai bị phát hiện cả. Ra vậy, Risako chẳng có lý do gì để báo cảnh sát cả. Risako gật gù nói. Cô ấy đâu cần quan tâm đến người chồng đã ly hôn đang ở nơi nào. Ngược lại, đối với trường hợp chưa ly hôn, sẽ rất kỳ lạ nếu không trình báo với cảnh sát khi chồng mình mất tích. Ngoài ra, cô ấy sẽ không biết giải thích thế nào với những đứa con của mình lý do bố chúng đột nhiên biến mất. Thì ra đó chính là lý do thật sự của vụ ly hôn. Mizuki nói. Đúng là Kosuke có thể suy nghĩ đến mức này. Tetsuro dù điếu thuốc vẫn còn dài vào gạt tàn. Risako chập lấy gói thuốc như thể thay phiên với anh. Mỗi người đều im lặng, chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau thì Risako lên tiếng. Đó là tất cả những gì em nghe được từ Risako. Hình như cô ấy muốn anh đừng manh động nên mới nói ra tất cả những gì mình biết. Nhưng em lại không nói chuyện đó với anh. Không những thế, em còn để lại mảnh giấy bảo anh đi tìm Nakao. Vì em cảm thấy cực kỳ đau khổ. Khi nghe Risako kể, em có thể đoán ra ngay Nakao đang có ý định tìm đến cái chết. Có lẽ cô ấy cũng biết. Làm sao có thể để mặc bạn bè mình chết như thế được. Anh thì nhất định không chịu từ bỏ việc tìm kiếm cậu ấy. Chính em cũng không nghĩ mình nên từ bỏ. Thế nên mới quyết định giữ bí mật với anh. chuyện buồn như thế em cũng không muốn kể chút nào. Tetsuro kiềm chế không bật ra câu hỏi đó có phải là lý do cô dọn phòng ra ngoài không? Nhưng có lẽ lý do cô bỏ đi thì nhiều vô kể. Đi tìm Kosuke thôi. Mizuki đột nhiên gằn giọng. Risako nói đúng, không thể để mặc bạn mình đi tìm cái chết như thế được. Dẫu cho cậu ấy không muốn bị tìm thấy đi nữa, nếu quyết định như thế, bọn mình phải nghĩ ra một phương án khác. Tất nhiên tớ vẫn sẽ đi tìm Nakao. Hơn nữa tình hình hiện tại đang diễn biến khác đi so với kế hoạch cậu ấy vạch ra. Vì thế, bằng mọi cách tớ phải báo tin cho cậu ấy biết. Ý anh là gì? Risako hỏi. Nakao tin rằng dù cậu ấy chết đi thì danh tính sẽ không bị phát hiện. Nhưng thực tế không phải vậy. Risako nói sau vài giây suy nghĩ. Là Hayata. Cậu ta sẽ đoán ra ngay thi thể bất minh ấy chính là Nakao. Tất nhiên cậu ta sẽ không báo với cảnh sát ngay để tránh bị tra hỏi ngược lại. Chưa kể Hayata cũng muốn che giấu việc chúng ta dính dáng đến vụ án. Thay vào đó, cậu ta sẽ trình báo với cảnh sát kế hoạch của Tora Yoshie và Yasuko sau khi hoàn thành bài viết của mình. Như thế gia đình của Tora sẽ bị điều tra. Bọn họ không biết tên thật của Kanyaki Mizuru nhưng lại biết số điện thoại. Cảnh sát sẽ bắt đầu từ đó để truy ra danh tánh của thi thể ấy. Cầu thủ nút chặn bây giờ đã trở thành đối thủ. Mizuki nói. Không thể trách Hayata được. Cậu ta chỉ đang theo đuổi quan điểm sống của mình thôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ trận đấu cuối cùng ấy, những lời Hayata từng nói bây giờ vẫn còn vang vọng trong tai anh. Có một chi tiết này em không hiểu. Risako nói. Sao? Không hiểu là Nakao muốn bị tìm thấy trong vai trò là một xác chết bất minh. Nhưng làm cách nào để cảnh sát biết được xác chết đó chính là hung thủ sát hại Tora? Có thể cậu ấy sẽ để lại di ngôn. Mizuki nói. Đó là cách đơn giản nhất. Tớ thì không nghĩ vậy. Cảnh sát chắc chắn sẽ tìm cho ra bằng chứng. Phải là một thứ gì đó chỉ hung thủ mới có. Thứ đó là gì nhỉ? Mizuki suy nghĩ. Chỉ có một thứ duy nhất. Tetsuro nói. Chính là chiếc xe. Chiếc xe một khoang của Tora. Mizuki đập nhẹ lên bàn. Thông tin cảnh sát có được là chiếc xe một ở nhà máy Kadomatsu đã biến mất vào tối hôm Tora bị sát hại. Nếu cậu ấy chết trong chiếc xe đó thì tất nhiên tất cả các dữ kiện sẽ được sâu chuỗi lại. Đúng là Kosuke từng nói với tớ rằng chiếc xe chính là vũ khí bí mật, vì vậy không được cố gắng tìm nó. Sau vụ án, chiếc xe đã được cất giấu an toàn ở nơi nào đó. Tớ chịu, Kosuke không hề đề cập đến một địa điểm an toàn nào với tớ cả. Tất nhiên không phải là bãi đỗ xe đâu nhỉ, nếu để xe ở đó quá lâu thì sẽ bị nghi ngờ. Đậu xe trên đường cũng vậy, chắc chắn sẽ có người trình báo. Hoặc chỉ còn cách phải liên tục thay đổi bãi đỗ xe thì mai ra mới đủ an toàn. Nói đến đây, Tetsuro chợt nhận ra một điều hết sức đơn giản. Khoan đã, vụ án xảy ra vào giữa đêm khuya. Nakao phải lập tức giấu chiếc xe đi ngay. Nhưng vào khung giờ đó thì những địa điểm có thể đến sẽ bị giới hạn. Cả ba người cùng nín lặng và rà soát lại suy nghĩ. Nơi an toàn nhất, Risako nói với vẻ mặt đăm chiêu. Có lẽ là bãi đỗ xe tại nhà. Cũng có khả năng đó. Tối hôm ấy tớ lái chiếc xe Volvo và dừng lại nó bên cạnh tòa nhà căn hộ cho thuê theo tuần. Nghĩa là bãi đỗ xe ở nhà riêng sẽ còn chỗ trống. Không có chuyện đó đâu. Những người xung quanh sẽ thấy bất thường khi có một chiếc xe một khoang lạ hoắc xuất hiện. Nếu là gara có cửa cuốn thì ngược lại. Cửa cuốn à? Trong đầu anh lại xuất hiện một tấm ảnh. Lẽ nào? Gì thế? Risako hỏi. Chỉ duy nhất có một cái gara có gắn cửa cuốn mà Nakao có thể tự do sử dụng. Ở đâu? Biệt thự nhà Takashiro. Có lần cậu ấy đã cho tớ xem tấm ảnh ấy. Chắc chắn nó nằm ở bãi biển Miura. Nhưng Nakao không muốn làm liên lụy đến nhà Takashiro cơ mà. Giấu chiếc xe ở đó chẳng phải sẽ rất nguy hiểm ư? Risako phản bác. Tất nhiên khi chết cậu ấy sẽ rời khỏi nơi đó. Có khả năng cậu ấy sẽ tạm thời ẩn mình ở đó cho đến lúc ấy. Tetsuro nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã gần nửa đêm nên trước mắt mỗi người tạm thời trở về nhà của mình. Tetsuro quay về căn hộ, còn Risako về nhà cô bạn đang ở nhờ. Vấn đề còn lại là Mitsuki. Tetsuro hoàn toàn không có ý định để cô quay lại tòa nhà ở Ikebukuro. Cậu đến chỗ tớ nhé, Risako nói. Dường như cô cũng có cùng suy nghĩ với anh. Cô bạn ở cùng với tớ tối nay bận việc nên không về nhà. Như thế có phiền không? Cậu không đến ở vì ngần ngại như thế mới phiền ấy. Cô ấy nói với tớ hãy xem đó như là nhà mình nên cậu không cần phải lo. Nếu thế thì... Mitsuki gật nhẹ. Sau khi chia tay hai người trước quán cà phê, Tetsuro lên taxi một mình. Trên đường, anh mở điện thoại gọi cho Sugai. Hình như cậu ta vừa mới từ bồn tắm nên để anh chờ một lúc. Có chuyện gì thế? Sugai nói giọng như bị thụt hơi. Dù rất quan tâm đến vụ án, nhưng tất nhiên cậu ta chưa biết gì về chuyện của Nakao. Cũng như vụ hoán đổi hộ tịch, Tetsuro không hề có ý định giải thích mọi chuyện ở đây. Xin lỗi vì gọi cậu giờ này. Thật ra tớ có chuyện muốn hỏi về căn biệt thự của Nakao. Biệt thự của Nakao? Lúc trước khi tớ thuê căn hộ hiện tại đã nhờ cậu giải quyết thủ tục bảo hiểm hỏa hoạn, nên tớ nghĩ có khi cậu cũng đã xử lý vụ đó giúp Nakao ở căn biệt thự của cậu ấy. Biệt thự của Nakao à? Dường như Sugai đang lục lại trí nhớ. Một lúc sau cậu ta nói to. À, căn biệt thự ở Kanagawa thuộc sở hữu của Nakao. À không, là của nhà Takashiro mới đúng. Đúng rồi, cậu lo vụ giấy tờ bảo hiểm ở đó đúng không? Đúng thế, tớ nắm hết. Nghe tin cậu ta vừa mua là tớ liên lạc ngay. Thế là được một hợp đồng béo bở. Cho tớ biết địa chỉ đi. Tetsuro không để Sugai nói hết câu. Địa chỉ của căn biệt thự ấy, nếu có số điện thoại thì càng tốt. Sao tự nhiên lại gấp gáp thế? Tớ sẽ giải thích sau. Tớ muốn biết địa chỉ căn biệt thự đó càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ Nakao đã ly hôn rồi, đâu có liên quan gì đến biệt thự ấy nữa. Giọng điệu trò chuyện thông thả của Sugai khiến Tetsuro mất hết kiên nhẫn. Anh khẽ dậm chân trong taxi. Tớ đã nói là sẽ giải thích cụ thể sao mà. Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa. Làm ơn cho tớ địa chỉ biệt thự ấy đi. Dù sao bây giờ cũng không thể nói được cho cậu biết. Thông tin nằm ở công ty mà. Tetsuro rên rỉ. Anh không thể bắt cậu ta đến công ty giờ này được. Vậy sáng mai đến công ty cậu phải tìm ngay. Có rồi thì báo cho tớ ngay. Cậu nói như thế sắp tận thế đến nơi ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói đại khái cho tớ biết có được không nào? Không thể nói qua điện thoại được. Trông cậy vào cậu đấy Sugai. Cậu là niềm hy vọng duy nhất. Nishiwaki hiếm khi nói những lời này đấy. Sugai ở phía đầu bên kia có vẻ như đang đâm chiêu suy nghĩ. Như thế lo sợ tia lửa sẽ bay đến chỗ mình không chừng. Biết rồi, ngày mai tớ định sẽ thông thả đi làm. Nhưng cậu đã nói thế thì thôi vậy. Tớ sẽ tìm rồi liên lạc ngay. Cảm ơn cậu nhé. Tớ nợ cậu một lần. Có linh cảm Sugai sắp sửa hỏi thêm điều gì đó, nên Tetsuro lập tức tắt máy. Anh không có ý định sẽ tiết lộ bất cứ điều gì cho Sugai cung cấp địa chỉ căn biệt thự. Nhưng không giải thích cho cậu ta cũng không ổn. Tetsuro thử nghĩ cách đánh lừa cậu bạn đầy thân thiện. Về đến nhà, Tetsuro liền nằm ngã ra giường và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Anh tự tin vào suy đoán đã trình bày với Risako và Mitsuki lúc nãy. Nói tóm lại, ý định tự sát của Nakao đã được xác định. Anh không thể làm ngơ trước ý định tìm đến cái chết của một người bạn. Suy nghĩ đó vẫn không có gì thay đổi. Nhưng anh không phủ nhận mình đã có lúc bị lung lay, bởi anh không thể nghĩ ra cách giải quyết nào khác khi nghĩ về những việc rối rắm đang xen nhau thế này. Chẳng lẽ mình không nên làm gì cả? Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. Không, ngay từ đầu mình không nên nhúng tay vào rồi. Cứ việc giao hết cho Nakao và Mitsuki. Có khi như thế mọi chuyện lại trôi chảy hơn. Mình không can thiệp vào quyết định biến mất của Nakao. Tetsuro bị sự cắn rứt, hoang mang và hối hận đồng thời hành hạ chỉ trong một đêm. Anh trằn trọc mãi không nghĩ được. Anh chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì bỗng dưng có tiếng điện thoại từ xa vẳng lại. Điện thoại cạnh giường chỉ mới báo 7 giờ sáng. Em, Risako đây. Có chuyện gì thế? Anh vừa hỏi vừa ý thức được cảm giác lo âu đang dâng lên trong lòng ngực. Giọng nói của cô có vẻ căng thẳng hơn so với bình thường. Xin lỗi anh, cậu ấy bỏ trốn nữa rồi. Bỏ trốn? Trước khi kịp hỏi ai bỏ trốn thì anh đã nắm bắt ngay tình hình. Hyura không còn ở đó nữa. Ừ, Bọn em nói chuyện rất nhiều vì không ngủ được, nhưng em chỉ mới ngủ quên một lúc thì đã không thấy cậu ấy đâu. Thế à? Không thể trách Risako được. Chỉ cần tưởng tượng ra hoàn cảnh tối qua, anh hiểu ngay cảm giác của Mizuki lúc ấy. Hay cậu ấy quay lại tòa nhà ở Ikebukuro? Risako lo lắng hỏi. Không có chuyện đó đâu, như thế thì hơi vô nghĩa. Nếu không phải là tòa nhà đó, thế thì cậu ấy đi đâu? Tetsuro vắt óc suy nghĩ. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua. Nơi duy nhất anh nghĩ đến là bãi biển Miura. Bãi biển Miura? Vậy Mizuki đã đến biệt thự của Nakao, nhưng tối qua trong cậu ấy không có vẻ gì là biết rõ về căn biệt thự ấy cả. Cậu ấy biết, dù biết nhưng vẫn giả vờ như không biết trước mặt chúng ta. Cậu ấy định sẽ một mình đi gặp Nakao. Tại sao? Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Gặp Nakao rồi thì sao? Tetsuro không thể trả lời câu hỏi ấy. Không phải vì anh không biết, anh có vài suy đoán trong đầu, nhưng ngập ngừng không nói ra. Risako dường như đọc thấu được suy nghĩ của Tetsuro. Có khi nào hai người ấy cùng chết với nhau không? Giọng cô phát ra khản đặc. Risako, chúng ta chuẩn bị khởi hành đến bãi biển Miura ngay thôi, đuổi theo Hira. Nhưng chúng ta không có địa chỉ. Sẽ có, nhưng giờ này còn hơi sớm, phải kiên nhẫn chờ thôi. Em hiểu rồi, em đến chỗ anh ngay đây. Không, như thế sẽ không kịp mất. Em đến Shinjuku đi, công ty của Sugai. Công ty của Sugai, nghĩa là sao? Anh sẽ giải thích sau. Sau khi tìm được nơi hẹn, sẽ nhắn em ngay. Chuẩn bị đi nhé. Em hiểu rồi. Nghe Risako đáp xong, anh liền dập điện thoại ngay và lập tức gọi cho Sugai. Tối hôm qua anh gọi giờ khuya, bây giờ thì gọi giờ sớm. Có lẽ vợ cậu ta sẽ không hài lòng chút nào. Shinjuku 8:40 sáng. Anh có thể nhìn thấy văn phòng chính phủ nằm ở hướng chéo phía trước mặt. Tetsuro dừng xe ở góc một con đường hẹp cạnh một tòa nhà cao. Tay liên tục đập lên vô lăng. Anh có thể cảm giác đồng hồ trên bảng hiển thị điện tử đang chạy rất nhanh. Em nghĩ Mizuki chết sẽ không giải quyết được gì cả. Risako lầm bầm ở ghế phụ bên cạnh. Giọng cô như đang rên rỉ. Anh thì nghĩ cậu ấy nhất quyết sẽ không để cho Nakao chết một mình đâu. Anh cũng không cho rằng Mizuki sẽ ngăn Nakao tự sát. Nếu thế thì cậu ấy sẽ không phải giữ bí mật với Risako. Nhưng nếu Mizuki chết cùng với kế hoạch của Nakao, chẳng phải sẽ bị xáo trộn ư? Anh chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng với tình hình hiện tại thì mọi thứ đã nằm ngoài kế hoạch của cậu ấy rồi. Anh nhìn thấy Sugai xuất hiện ở cửa chính của tòa nhà. Cậu ta mặc vest dưới tiết trời mùa đông. Dường như ngay cả cậu ta cũng nhận ra không khí có gì căng thẳng, nên liên tục vỗ vạt dưới của chiếc áo. Tớ tìm được rồi, nhưng chỉ có địa chỉ chứ không có số điện thoại. Chỉ có số liên lạc của nhà riêng thôi. Địa chỉ là đủ rồi. Xin lỗi cậu, tớ phải đi ngay bây giờ đây. Này, Ishiwaki, Nakao có chuyện gì à? Lúc nào đó tớ sẽ kể lại toàn bộ cho cậu nghe. Tetsuro không nhìn vào mắt của Sugai. Anh biết là không thể kể hết tất cả cho cậu bạn được. Bí mật này phải được giữ kín đến cùng. Cảm giác tội lỗi khiến ngực của anh đau nhói. Bọn tớ phải đi ngay đây. Tetsuro mở cửa xe. Nishiwaki! Sugai đặt tay lên cánh cửa. Nếu gặp Nakao, nhờ cậu chuyển lời cho cậu ấy là hôm nào đó lại làm một chén ở Kushikatsu nhé. Tetsuro nhìn Sugai. Ánh mắt cậu ta tràn đầy sự chân thành mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy. Tuy không nhìn rõ sự tình, nhưng Sugai vẫn cảm nhận được điều gì đó. Tetsuro gật nhẹ đầu và đóng cửa lại. Anh khởi động xe. Sau khi chạy một đoạn rồi, vẫn nhìn thấy bóng của Sugai đang đứng tiễn bạn trong gương chiếu hậu. Ở ghế phụ bên cạnh, Risako chỉ phát ra một tiếng sụt sùi rất nhỏ. Anh chạy vào cao tốc Suto, nhắm thẳng đến thành phố Yokosuka. Trong xe, hai người hầu như không nói gì. Tetsuro tua lại trong đầu toàn bộ những sự việc xảy ra trong 2 tháng trở lại đây. Anh tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng sự can thiệp của mình liệu có ý nghĩa gì không? Và vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chạy hết con đường Yokohama, Yokosuka sẽ gặp một con đường duy nhất dẫn ra biển. Con đường đông đúc xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau qua lại khiến anh cảm giác như đang chạy xe trong khu vực thuộc khu công nghiệp. Dù vậy, khi đến gần cuối con đường thì những cửa hàng kinh doanh đồ lặng và lướt sóng lần lượt xuất hiện khắp nơi. Hôm qua khi em nói chuyện với Mizuki, sau một lúc lâu, Risako đã chịu lên tiếng. Em nghĩ có lẽ có một sự nhầm lẫn lớn xảy ra. Nhầm lẫn về chuyện gì? Chúng ta, em, anh và cả bản thân của Mizuki nữa. Nghĩa là sao? Anh liếc mắt sang vợ mình. Mizuki đã nói cho em biết rất nhiều chuyện về Nakao trong suốt một năm nay và cả lúc trước nữa. Thậm chí cả khoảng thời gian hai người họ còn yêu nhau. Rồi sao? Thấy Tetsuro sốt ruột hỏi, cô im lặng một lúc rồi thở dài. Chỉ là suy nghĩ của em thôi, nhưng quả thật cậu ấy rất giống con gái. Cách cậu ấy nói về Nakao không hề giống cách một người con trai nói chuyện chút nào. Tetsuro chần chừ chưa đáp lại. Anh toan hỏi cô, đến lúc này rồi mà sao còn thắc mắc chuyện đó? Nếu tâm hồn của Mizuki là nữ thay vì nam, thì toàn bộ giả thuyết bấy lâu nay đều được đảo ngược từ gốc rễ. Điều đó càng chứng tỏ nỗ lực của mọi người trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Thành thật mà nói, Tetsuro có phần đồng ý với lời của Risako vừa nói. Lâu nay anh vẫn luôn mơ hồ cảm thấy như thế. Như vậy thành ra Mizuki đã nói dối ư? Tại sao cậu ấy phải làm như vậy? Thậm chí còn đi tiêm hóc môn và làm tổn thương cổ họng của mình. Không thể hiểu nổi. Cô nói và lắc đầu. Có thể cách em nói không nhất quán, nhưng quan sát hành động của Mizuki mới thấy sự không nhất quán hiện rõ trong đó. Nếu Mizuki thực sự là con trai, anh có nghĩ cậu ấy sẽ quyết định chết cùng Nakao không? Tetsuro nín lặng. Nghi ngờ của Risako không phải là không có lý. Anh vẫn tiếp tục chạy xe trong khi ngắm nhìn bãi biển ở phía tay trái. Biển có màu xám, phản chiếu gam màu u tối của bầu trời. Anh vượt qua rất nhiều chiếc xe tải. Đám bụi bay tứ tung từ đoàn xe chạy như dội thẳng vào Tetsuro. Risako đang kiểm tra vị trí trên bản đồ và địa chỉ mà Surai cung cấp. Sau đó bảo Tetsuro dừng lại. Risako bước xuống sau khi anh tấp xe vào sát lề đường. Phía bên phải có một cửa hàng bán dụng cụ câu cá nhỏ. Hình như cô vào đó hỏi đường. Vài phút sau cô trở ra. Em biết chỗ rồi. Qua hai cục đèn giao thông nữa thì rẽ vào bên phải. Được. Tetsuro nhả phanh tay. Tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Theo chỉ dẫn, anh tiến vào một con đường nhỏ. Hai bên đường cây mọc rậm rạp. Đi thêm một đoạn nữa thì anh rẽ trái vào con đường nhỏ cắt ngang và thoáng nhìn thấy một tòa nhà ở cuối con đường. Trên cổng vào, khiêm tốn có gắn một chiếc bảng có tên bằng kim loại được khắc chữ Takashiro. Tetsuro dừng xe. Biệt thự nhà Takashiro là một tòa nhà được ốp gạch bốn phía. Cảm giác khá giống với ngôi nhà ở Setagaya. Có vẻ người nhà của Takashiro có thể thay đổi địa điểm nhưng vẫn giữ nguyên phong cách sống. Risako nhấn chuông gọi cửa, không có tiếng đáp lại. Hình như là nhà không có ai. Thế à? Tetsuro nhìn lên tầng hai tòa nhà, cửa sổ đều buông rèm, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hay là mình đã đến trễ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng anh lập tức dập tắt nó. Ngay bên cạnh cửa chính là gara có gắn cửa cuốn, đủ rộng cho hai chiếc xe cùng đậu. Tetsuro thử kéo cửa lên, nhưng không được, nó đã bị khóa. Dù vậy, khi nâng cửa lên, anh vẫn tạo được một khe hở cách vài centimet so với mặt đất. Tetsuro cúi thấp người, quan sát bên trong khe cửa hở. Thế nào? Risako hỏi. Không thấy rõ lắm, nhưng hình như chiếc xe không có trong đó. Anh đứng dậy, phủi sạch quần áo. Vậy là nó đã được chuyển đi nơi khác? Có lẽ. Thêm một nỗi bất an khác xâm chiếm Tetsuro. Phải chăng suy đoán của anh rằng Nakao đang trú ẩn ở căn biệt thự này đã sai? Anh đứng chôn chân tại chỗ vì chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo. Ngay lúc ấy điện thoại di động của anh reo lên. Là Mizuki, anh suy nghĩ trong đầu. Alo. Nishiwaki à? Tớ, Hayata đây. Phần 22 mình xin được kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Còn thấy hay hơn nữa, hãy cho mình xin một chia sẻ đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.